Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, yêu tinh dụ hoặc. Hắc Long Thành, Roland biệt thự, cổ kính thoải mái dễ chịu trong đại sảnh. Lam Phong trên mặt treo nồng đậm cười yếu ớt, ngồi ở trên ghế salon một mặt nhàn nhã uống vào cà phê. Có chút hăng hái địa thưởng thức trước mắt cái này cảnh sắc mỹ lệ. Violet lười biếng nằm trên ghế salon, một cái tay lộ ra nàng đầu, một cái tay khác thì là cầm thuốc lá sợi đặt ở bên miệng phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Nàng này uyển chuyển mà dẫn lửa thân thể theo nàng cái tư thế này triển lộ không bỏ sót. Trường bào màu tím dưới này thon dài gợi cảm trắng như tuyết cặp đùi đẹp hiển lộ mà ra. Trước ngực cổ chữ V miệng dưới này trắng như tuyết thịt mềm cùng lam sắc lây như ẩn như hiện. Hấp dẫn lấy nhãn cầu, tràn ngập khó nói lên lời sức hấp dẫn, để người huyết mạch dâng lên. Hỏa phượng thì là bắt chéo hai chân, hiển lộ ra bị tất chân bao vây lấy thon dài cặp đùi đẹp. Ngồi ở trên ghế salon rất là nghiêm túc lau sạch lấy một thanh tạo hình đặc biệt màu đồng cổ trái. Vòng, thanh gió lay động, nàng một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn tung bay theo gió. Đưa nàng này một trương hoàn mỹ bên mặt cùng S hình hỏa bạo dáng người hiện ra. Lam Phong cùng dạng này hai cái siêu cấp đại mỹ nữ cùng nhau ngồi trong đại sảnh. Nghe bên lỗ mũi thỉnh thoảng địa phiêu tán qua một chút nữ tử đặc thù mùi thơm cơ thể. Một trận tâm viên ý mã. Nơi này cũng không phải Hoa Hạ quốc bên trong. Có nhiều như vậy tư tưởng trói buộc cái gì. Ở chỗ này Lam Phong cả người ngược lại là khai phóng đến rất nhiều. Lại hoặc là nói hắn có thể rất tự nhiên đem trong lòng của hắn muộn tao cho biểu hiện ra ngoài. Về phần Vương Tiểu Xuất, này hàng thụ không Lam Phong dạng này hủy diệt đả kích. Không có lưu tại nơi này khi bóng đèn, mà chính là đi ra ngoài tìm muội tử qua. Tiểu gia hỏa, nhìn không ra ngươi cái này thời gian 5 năm biến hóa rất lớn rất. Liền ca mố cùng Cami Swiss đều bị ngươi dễ dàng cho đánh giết. Bản cung đều nhanh vì ngươi khuynh đảo. Violet nằm trên ghế salon, rút ra một thanh thuốc lá sợi, nhìn lấy này ngồi tại ghế sofa uống vào cà phê Lam Phong, không khỏi điều mở miệng cười nói. Nghe được Violet cùng Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu, mang theo từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dạng này không có ý nghĩa sự tình bất luận là yêu tinh thì vẫn là hỏa phượng muội tử đều có thể làm. Đến a, ngươi tiểu gia hỏa này, liền sẽ nói nhiều, ta theo hỏa phượng muội muội đều là tay trói gà không chặt tiểu nữ tử. Chỗ nào hiểu được các ngươi những này đại nam nhân chém chém giết giết nha. Violet đối Lam, Phong thổi một điếu thuốc sương mù, động tác cực kỳ mê người. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đến đi, liền hai người các ngươi vẫn là tay trói gà không chặt tiểu nữ tử. Lừa gạt tiểu hài tử đâu? Ban đầu là người nào dùng vũ lực buộc ta tại trong quán rượu làm thuê trả tiền? Khi phục vụ viên, nghe được Violet lời nói, Lam Phong không khỏi một mặt tức giận nói ra. Lúc trước hắn nhưng là bị hai nữ nhân này cho giày vò đến nửa chết nửa sống. Người khác không biết hai nữ nhân này thực lực mạnh bao nhiêu. Lam Phong hắn nhưng là rất rõ ràng. Hai cái này nữ yêu tinh đơn giản cũng là thâm tàng bất lộ siêu cấp đại cao thủ. Khụ khụ, là bản tiểu thư. Bất quá ta nói, sự tình đều đi qua lâu như vậy. Người cái tên này còn nhớ rõ. Không khỏi cẩn thận quá mức con mắt a. Lúc trước bản tiểu thư không phải cũng là vì muốn tốt cho ngươi sao? Hỏa phượng cầm trong tay trái, vòng thả trong tay đi lòng vòng, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, điều mở miệng cười nói, tốt với ta, ngươi còn không biết xấu hổ nói, mỗi ngày 24 giờ giám thị ta, mỗi sáng sớm bữa sáng chỉ cấp hai cái màn thầu, mỗi lúc trời tối ăn khuya chỉ có một ly cà phê. Các ngươi, đó là trần địa ngược đãi, Lam Phong một mặt bi thảm mà vừa uất ức nói. Đây chính là hắn một đoạn nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử a. Nếu là ta không có chúng ta hai tỉ muội thúc giục, người có thể có như bây giờ thực lực cường đại a. Violet nhìn lấy Lam Phong này tức giận bộ dáng, không khỏi điều mở miệng cười nói. Còn có, lúc trước nếu không phải ngươi trộm xem chúng ta tắm rửa, hay chúng ta hội đối ngươi như vậy a? Khụ khụ, cái kia là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn a? Lại nói, ta lúc ấy thế nhưng là liền một cọng lông chim đều không nhìn thấy. Lam Phong không khỏi vội vàng, làm vừa cười vừa nói. Thật không thấy được. Violet điều mở miệng cười, chỉ thấy một chút xíu. Chấm ngoặc kép, còn không đợi Lam Phong trả lời, Hỏa Phượng liền mở miệng cười. Thật chỉ là một chút xíu đây. Violet lại hỏi, liền một cái bóng lưng. Hỏa Phượng cố nén trong lòng ý cười, mở miệng nói ra, thật cũng chỉ có một bóng lưng. Còn có, chấm ngoặc kép, nghe được Violet cùng Hỏa Phượng hai người vấn đáp, Lam Phong mặt mo nghẹn đến đỏ bừng. Sau cùng hắn rốt cục nhịn không được, đứng dậy gầm thét nói ra, lúc ấy không phải liền là trộm xem các ngươi tắm rửa nha. Bản quân hiện đang phụ trách còn không được sao? Nha nha. Nhìn không ra tiểu gia hỏa hiện tại tính khí rất lớn nha. Nhìn thấy Lam Phong này quẫn bách bộ dáng, Violet xòe bàn tay ra khẽ vuốt trên trán tóc mái, duỗi ra gợi cảm đỏ tươi sao sao đối Lam Phong phun ra một điếu thuốc sương mù. Điều vừa cười vừa nói, phụ trách, tiểu gia hỏa ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh cho ngược lại là rất không tệ. Tới, nói một chút. Ngươi muốn làm sao đối hai chúng ta tỉ muội phụ trách? Đang khi nói chuyện, Violet đã đứng lên thân thể đến. Cất bước dãy giụa này gợi cảm vòng eo cùng bờ mông hướng về Lam Phong đi tới. Này tư thế đi là như thế gợi cảm cùng dẫn lửa. Một cỗ nồng đậm hương thơm nhất thời tốc thẳng vào mặt, khiến cho đến Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng. Tới đi, tiểu gia hỏa, nói một câu ngươi dự định làm sao phụ trách. Violet đi đến Lam Phong trước mặt, cúi người, duỗi ra thon dài trắng như tuyết thủ trưởng câu lên Lam Phong cái cằm. Đối hắn ném một cái mị hoặc ánh mắt, mê người thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cô, chấm ngoặc kép, theo Violet cái này xoay người động tác, trước ngực nàng này phiến trắng như tuyết liền hoàn toàn bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Từ hắn góc độ có thể thanh thanh sở sở nhìn lấy Violet cổ áo dưới này hai cái bị lam sắc lây nội y. Chăm chú bao trùm phảng phất tùy thời đều muốn nhảy ra to trắng vú. Còn có này một đầu tối thiểu có bốn ngón tay sâu trắng như tiết rãnh vú. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy trong đầu nhiệt khí dâng lên. Hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Khó khăn nuốt nước miếng. Trước mắt cái này cảnh sắc thật sự là quá mê người. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này tựa hồ tại nỗ lực khắc chế cái gì bộ dáng. Violet không khỏi cười khanh khách, theo nàng khanh khách cười không ngừng. Trước ngực nàng này hai bé thỏ trắng thì là run lên rung động. Phảng phất tùy thời đều muốn đụng tới, làm cho Lam Phong trong lòng giống như có một ngọn núi lửa bạo phát. Nhiệt huyết dâng lên, máu trong cơ thể lưu động phảng phất đều tăng tốc. Tiểu gia hỏa, nói cho ngươi một tin tức nha, ngươi chảy máu mũi đâu? Violet đưa nàng này gợi cảm dẫn lửa bờ môi áp vào Lam Phong bên tai, nhẹ nhàng thổi một thanh nhiệt khí, mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được Violet lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, chỉ cảm thấy cái mũi nóng hầm hập, hắn xòe bàn tay ra sờ mũi một cái. Nhất thời liền cảm giác có nóng hầm hập đồ, vật từ trong lỗ mũi chảy ra. Mẹ, yêu tinh, nháy mắt sau đó, Lam Phong vội vàng địa vung câu nói tiếp theo ngữ. Nhanh chóng xông vào nhà vệ sinh. Mẹ, hắn thật bị cái yêu tinh này trêu chọc đến thụ không? Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia giữ lại máu mũi chạy trối chết Lam Phong. Một bên Hỏa Phượng cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha ha. Theo nàng động tác này, trước ngực nàng hai bé thỏ trắng run rẩy đồng dạng là vô cùng lợi hại. Đáng tiếc Lam Phong con hàng này không có thể nhìn thấy dạng này cảnh sắc. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này trùng kích nhà vệ sinh Lam Phong. Violet khanh khách cười không ngừng, cũng không định cứ như thế mà buông tha Lam Phong, mà chính là cất bước dãy giụa này gợi cảm cùng cực yêu nhiêu thân thể. Đi đến nhà vệ sinh trước cửa. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa gian phòng. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, trong toilet, Lam Phong mở ra vòi nước không ngừng mà hướng về phía mặt. Miệng bên trong từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn thật sự là thụ chẳng nhiều cái yêu tinh dụ hoặc. Tiểu gia hỏa, ngươi chạy cái gì đâu? Còn có ngươi giữ cửa đóng làm gì? Mau mở ra đâu? Ngươi thế nhưng là nói muốn đối với chúng ta hai tỉ muội phụ trách nha. Ngoài cửa, truyền đến Violet này tràn đầy nồng đậm sức hấp dẫn thanh âm. Ta mắc tiểu. Nghe được ngoài cửa truyền đến Violet này mê người thanh âm. Lam Phong không khỏi mở miệng nói. Thật sự là mắc tiểu, mà không phải XX gấp. Nghe được trong toilet truyền đến Lam Phong thanh âm. Violet không khỏi điều mở miệng cười. Nếu như ngươi là XX gấp lời nói, người yêu tinh tỷ tỷ có thể là có thể giúp ngươi à. Mẹ, nữ nhân này, chấm ngoặc kép, nghe được Violet lời nói. Lam Phong thật vất vả dùng nước lạnh hạ xuống qua nhiệt độ lại là lại một lần nữa trèo thăng lên. Tại sao không nói chuyện đâu? Là kìm nén khó chịu sao? Người đem cửa mở ra, yêu tinh tỷ tỷ liền có thể tiến đến tiễn ngươi lên thiên đường nha. Ngươi là ưa thích yêu tinh tỷ tỷ lấy tay đâu? Còn là ưa thích yêu tinh tỷ tỷ dùng miệng đâu? Vẫn là nói muốn yêu tinh tỷ tỷ dùng XX đâu? Lại hoặc là nói ngươi ưa thích yêu tinh tỷ tỷ dùng chân đâu? Đây đều là có thể nha. Yêu tinh tỷ tỷ thế nhưng là đều có thể thỏa mãn ngươi nha. Chấm ngoặc kép, mẹ nó. Nghe được bên ngoài truyền đến Violet này mê người lời nói. Đang dùng vòi nước cọ rửa Lam Phong nhịn không được một cái lảo đảo. Con mắt trợn thật lớn. Trong đầu không tự chủ được hiện ra mình bị Violet hầu hạ tình cảnh đến. Thân thể tại lúc này biến đến vô cùng nóng hổi. Hắn cảm giác mình thật nhanh thụ không? Nữ nhân kia trên thân tựa như là có một loại nào đó vô pháp kháng cự ma lực. Tiểu đệ đệ, ngươi mở cửa nhanh đi. Tỷ tỷ trên thân nóng quá đây. Chấm ngoặc kép, mau đưa môn cho mở ra. Để yêu tinh tỷ tỷ tiến đến hảo hảo hầu hạ ngươi được sao? Như là trước kia yêu tinh tỷ tỷ nói này mấy loại phương pháp ngươi đều không thích lời nói. Yêu tinh tỷ tỷ còn có thể dùng ngươi lớn nhất thích nhất to trắng vú. To trắng vú sữa đường nha. Chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được bên ngoài phòng truyền đến mê người thanh âm. Lam Phong trong đầu không tự chủ được hiện ra vừa mới nhìn đến này cảnh sắc mỹ lệ. Nếu quả thật dùng này hai tên ra hỏa, cảm giác kia, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Nếu là những này ngươi cũng còn không thích lời nói. Yêu tinh tỷ tỷ còn có thể hô hỏa phượng muội muội cũng tới cùng một chỗ cùng ngươi. Các ngươi thế nào đều được nha. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lam Phong cảm giác mình cũng nhịn không được nữa. Bàn tay hắn nhanh chóng từ vòng tay đi lên thêm một viên tiếp theo ngân châm. Cắm ở tay mình trên cổ tay. Một cỗ rét lạnh cảm giác nhất thời truyền khắp toàn thân hắn. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lam Phong chỉ cảm thấy toàn bộ nhất thời nhẹ nhõm không ít. Thể nội hỏa khí biến mất hơn phân nửa. Cả người thật dài địa thư một hơi. Cái kia yêu tinh thật sự là quá mức muốn mạng. Liền âm thanh đều như vậy. Violet đứng ở ngoài cửa. Nghe được trong phòng truyền đến gấp rút tiếng hít thở. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng mê người nụ cười đến. Mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu đệ đệ, ngươi cái này là tự mình giải quyết à? Nghe được Violet lời nói. Đứng ở trước vòi nước há mồm thở dốc Lam Phong thân hình trong lúc đó ngưng kết. Đại gia ngươi, cái gì gọi là ta tự mình giải quyết? Không mang theo dạng này oan uổng ngươi có được hay không? Giờ khắc này. Lam Phong trong lòng quả là nhanh khóc. Cái này, xem chừng nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.